Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Hoa Sơn Đạo Môn. Vào đêm, Nguyệt chiếu đại thiên, trong thành Trường An, Quang Đức phường bên trong, Phổ Độ cư bên trong, ngay tại sân nhỏ một góc, bày biện một tấm nho nhỏ hạch đào bàn gỗ. Trên bàn là 4 đĩa thức nhắm. Còn có một vò thượng hạng trạng nguyên hồng, bên cạnh bày biện 2 tấm rộng lượng chiếc ghế, ngồi ở bên trái chính là một cái cao cao mập mạp, mái đầu bạc trắng lão đạo sĩ, ngồi ở bên phải thì là một tên thiếu niên mặc áo xanh. Hai người này từ không cần phải nói, chính là Hách Trường Phong cùng Triệu Phất Y. Hôm nay buổi sáng, Triệu Phất Y tiến về Hứa Môn. Tại Hách Trường Phong trước mặt mở ra vân thể phong thân thành quả tu luyện. Hách Trường Phong đương đường đánh nhịp. Triệu Phất Y tên đồ đệ này là Thu Định. Nếu ai dám từ đó cản trở, chính là bọn hắn Hoa Sơn Đạo Môn cửu nhân. Đối với cái này, Vương Triều Nghĩa ha ha cười lạnh. Hứa Bạch Lộ vui vô cùng. Triệu Phất Y im lặng nhưng không ngữ. Sau đó, sự tình phát triển liền một đường đi lệch. Hách Trường Phong tại chỗ biểu thị hôm nay liền muốn từ Hứa Môn dọn ra ngoài, chuyển tới Phổ Độ cư đến ở. Lý do cũng rất thỏa đáng. Tất nhiên hắn tại Trường An đã có đồ đệ, tự nhiên có thể ở tại đồ đệ trong nhà, làm gì lại tại trong nhà người khác cỏ ở. Lý do mặc dù quang minh chính đại, Vương Triều Nghĩa lại khịt mũi coi thường. Hách Trường Phong cách làm như vậy, rõ ràng là phát hiện Triệu Phất Y thiên phú kinh người, sợ đồ đệ bị người bắt cóc, lúc này mới thiếp thân đi theo. Cái này điểm tâm nghĩ hầu như đều viết lên mặt. Triệu Phất Y đối với cái này ngạc nhiên im lặng. Hách Trường Phong làm người thoải mái, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Xế chiều hôm đó, liền hướng Hứa Sơn cáo từ. Đi theo Triệu Phất Y cùng đi đến Phổ Độ cư. Đồ nhi, chúng ta Hoa Sơn Đạo Môn người ít, quy củ vững ít, không có môn phái khác như vậy nhiều tật xấu. Tùy tiện thu cái đồ đệ, lại là muốn bày hương đường, lại là muốn lần mời đồng đạo, nhất định phải làm cái bái sư điển lễ mới chắc chắn. Chúng ta đạo môn chỉ cần 2 sư đồ nhìn vừa ý. Một câu ngươi tình ta nguyện, ngươi chính là ta Hoa Sơn Đạo Môn đệ tử, cho dù ai cũng đoạt không đi. Hách Trường Phong kẹp một khối lớn thịt bò kho tương, tiện tay ném vào miệng bên trong, 2-3 lần nuốt vào bụng, lại ngược lại một chén rượu lớn, thống thống khoái khoái uống hết, lau miệng nói, hắn năm đó xuất thân binh nghiệp, về sau vào núi tu đạo, mặc dù thay đổi trang phục buộc, quen thuộc lại không làm sao sửa, rượu thịt không kỵ, nên ăn cái gì, nên uống gì, đệ tử minh bạch. Triệu Phất Y gật gật đầu, cũng bưng lên một chén rượu, hướng Hách Trường Phong kính kính, ngửa đầu uống một hớp dưới. Tất nhiên nhập Hoa Sơn Đạo Môn, chúng ta chính là người một nhà, sư phụ kể cho ngươi giảng trong môn phái tình huống. Hách Trường Phong vừa ăn vừa nói, đũa không ngừng chút nào. Sư phụ mời nói, Triệu Phất Y trên tay cũng không có nhàn rỗi. Từ lúc đi vào thành Trường An về sau, không phải vùi đầu khổ tu, chính là tại U Minh thế giới mạo hiểm, hoặc là dứt khoát đi bức tranh sơn thủy bên trong, thăm dò tình huống bên kia, có thể thoải mái nhàn nhã nói chuyện trời đất thời điểm ít càng thêm ít. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đối Hách Trường Phong làm người ngược lại là rất có hảo cảm. Coi như không làm sư đồ, cũng có thể làm bạn vong niên. Chúng ta Hoa Sơn Đạo Môn thành lập tại 8 năm trước. Sáng lập ra môn phái tổ sư chính là vi sư. Hách Trường Phong nghiêm mặt nói, khục, khục, Triệu Phất Y một cái nhịn không được. Miệng bên trong một ngụm rượu kém chút phun ra ngoài. Hoa Sơn Đạo Môn, danh tự này 10 phần cổ phác, nghe còn tưởng rằng là 100 năm, thậm chí 1000 năm đại phái, không nghĩ tới sáng lập thời gian vẫn chưa tới 10 năm. sáng lập ra môn phái Tổ Sư Gia chính là trước mắt Hách lão nói. Hóa ra còn không có Thương Long môn lịch sử lâu đời. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khó trách Hách Trường Phong nhiều lần cường điệu, hai người đã là sư đồ, nguyên lai là sợ hắn đổi ý. Chúng ta Hoa Sơn đạo môn hết thảy có 13 người. Hiện tại liền ngươi là 14, sư phụ đảm nhiệm trưởng môn chức, ngươi còn có 12 cái sư huynh, trong đó đại sư huynh tên là Lôi Minh. Hách Trường Phong xách đầu ngón tay, đem hắn 12 cái sư huynh từng cái nói một lần. Trong đó rất có mấy vị, niên kỷ còn không có Triệu Phất Y lớn. Triệu Phất Y im lặng, trong lòng đã bất lực nhổ nước bọt. Nguyên lai cái này Hoa Sơn đạo môn chính là một cái sư phụ thêm 12 cái đồ đệ. Còn có Vương Chiêu Nghĩa mang đệ tử nhiều, có loại gánh hát rong cảm giác. Chúng ta Hoa Sơn đạo môn mới thành lập không lâu, quy củ cũng không nhiều, chủ yếu là có 3 đầu. Thứ nhất, không thể khi sư diệt tổ. Đệ nhị, không thể giết hại đồng môn. Thứ ba, không thể lạm sát kẻ vô tội. Trừ này 3 đầu, chuyện còn lại chúng ta sư đồ đều có thể thương lượng đi. Hách Trường Phong ân cần dạy bảo, đệ tử biết rõ. Triệu Phất Y gật gật đầu. Quy củ này ngược lại đơn giản, không có thao thao bất tuyệt, so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Bất quá, hắn nghĩ lại, làm không tốt Hoa Sơn đạo môn quy củ như thế giản đáp. Tám thành là bởi vì Hách Trường Phong lười nhác định. Đúng, ngươi như là đã nhập môn, phải làm cái lựa chọn, là nguyện ý thay đổi một thân đạo bào, làm một cái xuất gia đệ tử. Vẫn là nguyện ý làm tục gia đệ tử. Hách Trường Phong bỗng nhiên lại hỏi, còn xin sư phụ nói rõ, cả hai có gì khác biệt? Triệu Phất Y gặp hắn hỏi nghiêm túc, cũng liền để đũa xuống, nghiêm mặt hỏi, cái này sao? Hách Trường Phong trầm tư một lát, tiếp lấy nói ra, kỳ thật, ta ngược lại không có cảm thấy khác nhau ở chỗ nào, trừ không thể đi dạo kỹ viện, không thể lấy nàng dâu, mặt khác giống như đều không khác mấy, coi như làm xuất gia đệ tử, ngày sau muốn cưới nàng dâu, hoàn tục cũng chính là, không có gì sai biệt. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới cái gì, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Triệu Phất Y. Nói ra, tính, vấn đề này coi như ta hỏi không, ta muốn thu ngươi làm xuất gia đệ tử. Hứa ra tiểu khuê nữ nhất định phải đem ta dâu ria lột sạch không thể. Cái kia, sư phụ, Triệu Phất Y trầm mặc một trận. Hỏi, chúng ta Hoa Sơn đạo môn xuất gia đệ tử cùng tục gia đệ tử học công pháp có thể hay không không? Giống, làm sao có thể? Hách Trường Phong nguýt hắn một cái. Dùng sức lắc đầu, khinh thường nói ra. Nhất lưu môn phái đều là căn cứ đệ tử tư chất, tu vi, truyền thụ khác biệt công pháp, chỉ có nhị lưu, tam lưu môn phái mới có thể căn cứ đệ tử thân phận, bối cảnh, truyền thụ khác biệt công pháp, miễn cưỡng lãng phí nhân tài. Chúng ta Hoa Sơn đạo môn chẳng lẽ muốn làm hai tam lưu môn phái à? Sư phụ nói không sai. Triệu Phất Y thỏa mãn gật gật đầu. Một đêm này, Hách Trường Phong cuối cùng có câu nói đến trong lòng của hắn đi. Nói trở lại, chúng ta Hoa Sơn đạo môn cứ như vậy mấy bộ công pháp. Lại điểm cái xuất ra, tục ra, đều không đủ cho mọi người truyền. Hách Trường Phong thuận miệng nói, Triệu Phất Y không còn gì để nói. Cắm đầu uống nhiều hai chén, vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Hắn đều là lần đầu nhìn thấy Hách Trường Phong như thế thoải mái người. Lại nhường hắn một lòng tính toán. Không biết như thế nào phát huy. Rất có một loại, toàn thân đều là sơ hở. Cũng không biết bắt đầu từ đâu cảm giác. Đúng rồi, sư phụ lần này tới thành Trường An. Nên làm sự tình đã sớm xong xuôi. Cũng là bởi vì chờ ngươi, mới trì hoãn không ít thời gian. Hách Trường Phong lời nói xoay chuyển, tiếp lấy lại nói ra, Tiếp xuống, sư phụ đi Lương Châu một chuyến, xử lý một điểm việc gấp, ngươi cũng không cần đi cùng. Trước khi chuẩn bị đi, sư phụ cân nhắc truyền cho ngươi chúng ta Hoa Sơn đạo môn công pháp. Bằng không, ngươi đi ra cửa đi, cùng người giao thủ, dùng đều là nhà khác môn phái công phu. Há không nhường người cười đi răng hàm. Đúng, ngươi bây giờ đều luyện những cái kia công pháp. Trước cùng ta nói một chút. Triệu Phất Y hơi trầm ngâm một lát, nói ra, đệ tử học công phu không nhiều, cũng chính là Thương Long môn một bộ ngoại môn công pháp phân cần thác cốt thủ, một bộ nội luyện công pháp triển long nội kình, còn có chính là vân thể phong thân. Trừ cái này mấy bộ công phu bên ngoài, hắn sẽ còn hàn đường mạch đao đao pháp và cô trần tử kiếm pháp sát kiếp. Chỉ là cái này mấy bộ công pháp cũng không thể thấy hết, vì vậy chỉ có thể biến mất không đề cập tới. Hách Trường Phong trầm ngâm một trận, nói ra, ngươi bây giờ chủ tu phương pháp nội luyện là triền long nội kình, đã luyện đến ngoại gia cấp độ, hỏa hầu không tính không cạn, nửa đường thay đổi những công pháp khác có hại vô ích. Theo ta nhìn, chủ tu công pháp tạm thời không muốn đổi, chờ ngươi tấn thăng nội gia cấp độ về sau, ta lại truyền cho ngươi Hoa Sơn đạo môn nội luyện công pháp. Về phần mặt khác a, Thương Long môn 72 đường phân cân thác cốt thủ mặc dù không tệ, bất quá đối với cao thủ mà nói, biến ảo có thừa, bền bỉ không đủ, tiến công có thừa, phòng thủ không đủ. Như vậy đi, ta sẽ dạy ngươi một bộ Hoa Sơn đạo môn ngoại gia cấp độ giữ nhà công phu. Một khi tu luyện có thành tựu, bảo đảm ngươi bên ngoài nhà cấp độ đi ngang, cùng người giao thủ có thắng không bại. Công phu gì? Triệu Phất Y nhịn không được hỏi. Thiết Bố Sam. Hách Trường Phong xúc động nói. A, Triệu Phất Y im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?